Chương 1008, Hủy diệt chi chiến. Quang Minh là người ủ chỉ hạ mạ đạ dạ. Quang Minh chứ nhìn ủ chỉ hạ mạ đạ dạ không chế nhị hào làng xương mù ảnh cấp cường giả, nhanh chóng biến mất ở chính mình tử đồng thiên lý trong phạm vi. Ủ chỉ hạ nguyệt biết mình cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ tranh đấu, đích thật là chính mình thu được thắng lợi cuối cùng. Chỉ tiếc, ở đạt được thắng lợi đồng thời, ủ chỉ hạ nguyệt cũng không có chân chính chiến bại ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, hay hoặc là nói là không có ưu thế lớn hơn nữa đem ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đánh chết. Bất quá, đối với cái này chút ủ chỉ hạ nguyệt cũng không phải rất gấp, dù sao hắn mới vừa đi vào ảnh cấp cường giả hàng ngũ không bao lâu. Ủ chỉ hạ nguyệt tin tưởng, chỉ cần mình có thể ở ảnh cấp cường giả trong hàng ngũ, bảo trì tu luyện, đang nắm giữ tiên nhân hình thức, còn có càng cấp bậc cao xạ dị gẳng sau đó, hắn liền có thể sở hữu chiến thắng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ thực lực. Hơn nữa, không nói tiên nhân hình thức cùng xạ dị gẳng, đã nói ủ chỉ hạ nguyệt hiện nay nắm giữ từ đồng, là có thể để thực lực của hắn tiến thêm một bước tăng cường. Còn như ủ chỉ hạ nguyệt còn lại phương đi hệ nờ, như là thể thuật tu luyện, nhẫn thuật tu luyện, ám khí tu luyện, còn có ảo thuật các lộ ủy chữa tu luyện, đi vào đến ảnh cấp cường giả hàng ngũ ủ chỉ hạ nguyệt là có thể tạm thời buông tha tu luyện. Chỉ cần có thể bảo trì hiện nay cha nở dê tha y, ủ chỉ hạ nguyệt thể thuật, ám khí, nhẫn thuật, ảo thuật các lộ ủy chữa phương đi hệ nờ, chính là nhẫn giới cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Muốn tại dạng này trên thực lực tiến hành đột phá, chỉ có triển khai một cái con đường mới có thể đi, khả năng tăng thực lực lên. Đơn giản mà nói, chính là ảnh cấp cường giả tại nhận giới trong đã là mạnh nhất tồn tại. Nếu như muốn ở ảnh cấp cường giả trên thực lực làm ra đột phá, liền muốn tu luyện tự thân cái khác năng lực. Dường như ủ chỉ hạ mạ đạ giả vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ giả mà một độn nhận thuật cùng tiên nhân hình thức đợi một chút. Muốn sở hữu so với ảnh cấp cường giả lực lượng càng mạnh, liền cần đào móc tự thân tiềm lực, tìm được con đường mới để thăng thực lực. Ảnh cấp cường giả đã là phổ thông cường giả cực hạn, cũng là phổ thông nhị giả cả đời đều không thể đột phá giới hạn. Sau đó, phát hiện ủ chỉ hạ mạ đạ dạ liền mang tên kia danh hiệu vì nhị hào làng xương mù ảnh cấp cường giả, đều biến mất ở tại làng xương mù, thậm chí còn toàn bộ thủy quốc trong phạm vi. Uchiha Nguyệt chậm rãi thu nạp nổi lên tử đồng sử dụng, liền chuẩn bị đi trước làng xương mù trong, bắt đầu Uchiha Mạ Đạ Dạ phía trước nói chung kết chi chiến. Không nghi ngờ chút nào, miễn là Uchiha Mạ Đạ Dạ bỏ qua làng xương mù, cái kia hủy diệt làng xương mù đối với Uchiha Nguyệt mà nói, đã là dễ như trở bàn tay chuyện. Tất cả làng xương mù ảnh cấp cường giả, đều chết thảm ở tại Uchiha Nguyệt trong tay. Hiện nay làng xương mù trong đã không có thể cùng Uchiha Nguyệt giao thủ lực lượng. Huống chi, đang sử dụng tu la phân thân thời điểm, Uchiha Nguyệt có thể rõ ràng hiểu được một chỗ khác chiến trường cục diện. Sau đó, đang dùng tử đồng thiên lý cái kia một chỗ chiến trường thời điểm, Uchiha Nguyệt phát hiện rất có thể không cần tự mình ra tay, làng xương mù đều muốn hủy diệt tại chính mình trong tay. Ảm, 2682 năm, Ảm, 33457. Ảm, 31958, Ảm, 23567, Ảm, 35828, Ảm, 32593, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 46, Ảm, 109, Ảm, 105, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 104, Ảm, 117, Ảm, 97, Ảm, 116, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 103, Ảm, 46, Ảm, 99, Ảm, 99, vô tận tu la phân thân cùng làng xương mù nhị dạ giao thủ, vô số thảm thiết tình huống cũng di chuyển hiện tại những cái này làng xương mù nhị dạ trước mặt. Cơ hồ là ở ủ trí hạ nguyệt cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ giao phong cũng trong lúc đó bên trong. Uchiha Nguyệt huyễn hóa ra tới tu la phân thân, liền trợ giúp Uchiha Nguyệt dưới quyền Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, trong chiến đấu hoàn toàn chiếm cứ ưu thế không nói. Ở chiếm giữ ưu thế tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt tu la phân thân càng là đang khuyết đại lấy ưu thế, có thể dùng làng xương mù nhị dạ bộ đội liên tục bại lui. Tư vô số làng xương mù nhị dạ bộ đội, dần dần giảm bất đến thập chi, thậm chí còn ngũ chi làng xương mù nhị dạ bộ đội. Trải qua một lần này hủy diệt chi chiến về sau, coi như Uchiha Nguyệt không có thực sự hủy diệt mất làng xương mù, khả năng làng sương mù cũng không có biện pháp bảo trì chính mình ngũ đại nhận thôn một trong danh hảo. Dù sao, làng sương mù nhì dạ hầu như đều chết trận ở tại lúc này đây trong chiến dịch, làng sương mù sau này muốn phát triển, hơn nữa còn là ở mất đi ủ trí hạ mạ đạ dạ dưới sự trợ giúp phát triển, có thể nói là khó như lên trời sự tình. Hơn nữa, ở thiên lý mặt khác chiến trường thời điểm, Uchiha Nguyệt còn phát hiện nạ mì cả giờ mì nạ tổ, nạ dạ xỉ cả cụ, hạ tạc cả cả si, Uchiha Obito, lâm đám người thân ảnh, xuất hiện tại này một chỗ trong chiến trường. Ở nạ mì cả giờ mì nạ tổ dưới sự dẫn dắt, Uchiha Nguyệt dưới quyền Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, thương vong ngược lại là cũng ít đi một chút. Chỉ bất quá, làm Uchiha Nguyệt chứng kiến hạ tạc cả cả si, Uchiha Obito, lâm ba người hoàn mỹ hợp tác đến cùng nhau, cùng những cái này làng sương mù nhì dạ giao chiến thời điểm, Uchiha Nguyệt tâm tình có thể không phải tốt hay, Obito tên kia vẫn là xuất hiện tại Uchiha mã đạ dạ phạm vi tầm mắt bên trong. Ta phía trước khổ tâm, thực sự là uống phí A hơn nữa, Mỹ nạ tổ quân, hôm nay ngươi lại cùng ta cùng nhau kể vai chiến đấu, về sau phiền toái của ngươi nhất định là không ít. Bất quá, coi như phiền toái của ngươi nhiều hơn nữa, ngươi đã coi ta là làm là bằng hữu, ta đây nhất định phải giúp ngươi trở thành hổ cả ta Uchiha Nguyệt, nói đến, làm được ở trong lòng âm thầm nghĩ đến nơi đây, đạp lạc nguyệt lưu. Su nộ Uchiha Nguyệt, liền chuẩn bị rời đi chiến trường đến những cái này làng sương mù nhì dạ trước mặt. Đồng thời, chuẩn bị đi trước cùng làng sương mù nhì dạ giao thủ chiến trường lúc, Uchiha Nguyệt khỏe miệng đã hơi dương lên một nụ cười gần dung. Ở nơi nào? Uchiha Nguyệt là chuẩn bị nói cho những cái này làng sương mù nhì dạ, chỉ có hắn Uchiha Nguyệt có thể hủy diệt làng sương mù. Cũng là hắn Uchiha Nguyệt, muốn hủy diệt toàn bộ làng sương mù, vì tế điện mẫu thân hắn ở thiên tri linh ầm ầm đột nhiên hiện thân đến những cái này làng sương mù nhì dạ nhóm trước mặt, Uchiha Nguyệt phía trước khống chế tu la phân thân, cư nhiên toàn bộ bạo liệt ở nơi đó. Không thể nghi ngờ, Uchiha Nguyệt là tới thu gặt những cái này làng sương mù nhì dạ tánh mạng. Đồng dạng là ở những cái này làng sương mù nhì dạ trước mặt, chuẩn bị bày ra hắn Uchiha Nguyệt trí cường thực lực. Cho nên, tu la phân thân bạo tạc, chỉ là nổ bị thương một cái bộ phận làng sương mù nhì dạ mà thôi, cũng không có để tất cả làng sương mù nhì dạ đều chết thảm ở Uchiha Nguyệt trong tay. Chỉ bất quá, đến khi Uchiha Nguyệt thân ảnh xuất hiện tại những cái này làng sương mù nhì dạ trước mặt thời điểm, vô số làng sương mù nhì dạ trong ánh mắt đều toát ra thần sắc tuyệt vọng tới. Hiển nhiên, coi như là những cái này làng sương mù nhì dạ đều biết, nếu Uchiha Nguyệt hiện thân đến trước mặt bọn họ, cái kia tánh mạng của bọn họ liền muốn chung kết ở chỗ này. Đừng quên, Uchiha Nguyệt phía trước ở Thủy Quốc, đến cùng triển khai quá như thế nào khủng bố chiến tích. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt thân ảnh lại một lần nữa di chuyển hiện tại những cái này làng sương mù nhì dạ nhóm trước mặt, đối với những cái này làng sương mù nhì dạ nhóm mà nói giống như là mộng hiểm giống nhau. Hơn nữa, cũng là bởi vì Uchiha Nguyệt thân ảnh di chuyển hiện tại những cái này làng sương mù nhì dạ nhóm trước mặt, làm cho này trong tuyệt vọng làng sương mù nhì dạ, đều chuẩn bị xong tiếp thu bọn họ nhất không thể nào tiếp thu được kết quả. Ai nghĩ đến, hầu như tại chỗ có làng sương mù nhì dạ đều buông tha chính mình sinh mệnh lúc, có một người không có quên tánh mạng của mình. Chật, đợi cho Uchiha Nguyệt chuẩn bị dùng sau cùng thủ đoạn, hủy diệt trước mặt làng sương mù lúc đột nhiên. Một gã làng sương mù ám bộ chạy như điên đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt, cao giọng hướng về phía Uchiha Nguyệt quát, Uchiha Nguyệt, ngươi dừng tay cho ta, ngươi thiếu mạng của ta, ngươi quên sao dừng tay cho ta, A đại gia bỏ ra một S bấm dùm một 910 điểm một nhiều bạo nhiều bông tuyết bông tuyết.